Các bạn đang lắng nghe phần 6 của bộ truyện Oan gia tương phùng của tác giả Tiêu Gia Hồng Trần và mình là Moon. Và trước khi bắt đầu phần truyện ngày hôm nay thì mình có một thông báo với mọi người. Đó là sau khi kết thúc bộ truyện Oan gia tương phùng này thì mình sẽ tạm nghỉ trong một khoảng thời gian. Tại vì thú thật là mình thấy hơi nản. Vì như các bạn biết thì lượt người xem cũng không phải là nhiều. Thực tế cũng không phải là ít, tại vì có những video lên đến tận hơn 100, 200. Nhưng mà khi mà mình xem thống kê những video đấy thì cái tỷ lệ xem, mất thời gian xem trung bình của mỗi tập rất là thấp. Một phần chuyện của mình thì sẽ kéo dài khoảng hơn 1 tiếng, nhưng mà cái tỷ lệ xem trung bình thì chưa đến 2 phút, chỉ khoảng 1 phút 5 giây hoặc tầm đấy. Thì điều đó là mình phân vân có phải rằng là các bạn chỉ nháy vào vì tò mò, sau đó thì không có nghe và thoát ra không. Và điều này thì là mình cảm thấy thất vọng rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng mình cần một khoảng thời gian để tích tụ lại năng lượng để có thể tiếp tục. Vậy nên mình sẽ nghỉ một thời gian, có thể là 1 tuần, 1 tháng, hoặc cũng có thể ở lâu hơn, mình cũng không chắc nữa. Dù sao thì mình cũng sẽ hoàn thành bộ truyện mình đang dở dang trước, sau đó thì mình sẽ tạm nghỉ. Ok, xin bắt đầu phần truyện ngày hôm nay. Cuối cùng Giả Thược cũng chỉ đành thỏa hiệp và bắt đầu cởi áo, nhưng trông có vẻ rất vất vả. Đầu tiên cô kéo một bên ống tay áo cho nó giãn ra, sau một hồi giằng co kịch liệt, cô cũng rút được cánh tay ra khỏi ống tay áo đã trở nên dày ngoằng đó. Tiếp theo, cô bắt đầu kéo ống tay áo cởi lại, vẫn là những động tác tương tự, cuối cùng thì co tay lại. Trông cô lúc này thật chẳng giống như đang cởi áo, mà có vẻ giống như đang lột da. Mỗi một động tác đều làm cô đau đớn không ngừng. Anh chàng ngồi đối diện vẫn thản nhiên chống cằm, hai ngón tay gãi nhẹ trên cánh mũi, lặng lẽ ngắm nhìn sự dãy giụa cuối cùng của cô. Từ lúc cô bắt đầu cởi áo, tư thế của anh vẫn chưa thay đổi chút nào. Trong phòng lúc này chỉ có anh và cô, cùng với tiếng hít thở của hai người. Công việc với hai ống tay áo cuối cùng đã kết thúc. Lúc này hai cánh tay của cô thò ra phía sau, dần muốn vén nó lên. Cái bụng trắng nõn nà của cô nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở, vòng eo thon thả khiến cô càng thêm mấy phần liệu yếu đào tơ, lại lên trên nữa. Giả Thượng đột nhiên kéo mạnh chiếc áo xuống, che hết vùng bụng vừa rồi lộ ra, sau đó đứng bật dậy. Tôi yêu cầu đổi bác sĩ. Cô không chịu nổi nữa, khi đối mặt với Trần Lãng, cô không cách nào bình tĩnh được. Chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm, Giả Thược xỏ tay vào ống tay áo, xoay người bước nhanh ra ngoài. Nhưng khi ngón tay cô vừa chạm đến nắm cửa, sau lưng liền vang lên giọng nói khàn khàn quen thuộc. Ở trước mặt tôi mà cô còn không dám cởi, cô cho rằng cô dám cởi trước mặt người khác ư? Một tiếng sét từ 9 tầng trời đánh xuống, lại một lần nữa đánh trúng Giả Thược của chúng ta. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Giả Thược dần buông xuống, cô chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt như thể chỉ muốn xé nát Trần Lãng ra thành từng mảnh vụn mà nhai mà nhuất. Tôi sẽ yêu cầu đổi bác sĩ nữ, chỗ các anh chắc không đến nỗi không có bác sĩ nữ chứ hả? Nếu không, cùng lắm thì đổi bệnh viện. Doạt, rèm cửa được kéo ra, ánh nắng đột nhiên chiếu vào khiến Giả Thược không kìm được phải nhau mắt lại. Bác sĩ nữ thì cũng cần sờ, cần nắn, cần vẽ cả thôi. Trần Lãng uể oải dựa lưng vào ghế hờ hững nói. Tuy tính cách của xuề xòa tùy tiện, nhưng bình thường lại không thích người khác đến quá gần mình. Cô cho rằng cô có thể chấp nhận một đôi tay lần mò sờ nắn khắp trên người cô sao? Cho dù là bác sĩ. Sắc mặt Giả Thược biến hóa không ngừng, trở nên nặng nề vô hạn. Trần Lãng nói không sai, ngoài người mà cô hết sức tin tưởng, cô không thích người khác đến quá gần mình. Đến bản thân cô cũng không biết đây là do luyện võ quá nhiều hay là do vấn đề tâm lý nữa. Cô có cảm giác mãnh liệt về không gian cá nhân. Chỉ cần có người nào đó đến gần, cô sẽ không kìm được mà né tránh hoặc sinh lòng cảnh giác. Còn nếu có người nào đó đột nhiên chạm vào người cô thậm chí sẽ tung nắm đấm. Do đó, cô không thích đi xe buýt, cô thà phải ngồi xe của kẻ thù chứ không muốn chen lấn với người khác. Đương nhiên, thường ngày cô luôn cố gắng hết sức kiềm chế, cũng chưa từng nói cho ai biết khuyết điểm nhỏ nhỏ này của mình. Trần Lãng làm thế nào mà nhìn ra được chứ? Tôi có thể nhịn được. Khi nói ra mấy từ đó, cô đã phải nghiến răng nghiến lợi, không biết là đang thuyết phục Trần Lãng hay là đang thuyết phục bản thân mình. Vấn đề này chúng ta cứ tạm thời để đó, sau này hãy tiếp tục thảo luận. Trần Lãng đột nhiên không muốn tranh luận tiếp với cô nữa. Nếu cô kiên quyết muốn làm, tôi cũng nên nói cho cô biết những tình huống không hay có thể xảy ra. Dù sao, chúng ta cũng ở cùng một nhà, tôi sẽ nói tường tận hết sức có thể. Nghe đến đây, vẻ kiên định của Già Thược đã thoáng lung lay. Cô suy nghĩ một chút, rồi dạo bước quay lại, kéo chiếc ghế vừa nãy ngồi xuống. Nói đi. Trần Lãng tìm kiếm một chút, rút ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt Già Thược. Đây là đơn đồng ý phẫu thuật, cô cầm lấy. Giờ tôi sẽ giảng giải cặn kẽ vấn đề này cho cô nghe, coi như là quà tặng của bạn bè đi. Trần Lãng ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Già Thược đến gần mình một chút. Cô nàng vốn đang rướn cổ, thấy vậy bèn dứt khoát bê cái ghế đến bên cạnh Trần Lãng, ngồi xuống ngay sát cánh tay anh, giọng tai lắng nghe. Tuy bây giờ phẫu thuật kiểu này chỉ là chuyện vặt, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra tình huống bất ngờ, đúng không? Giọng nói của Trần Lãng rất nghiêm túc, không hề có vẻ cợt nhả. Còn có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn sau khi phẫu thuật nữa, chẳng hạn như tai nạn xe cộ hay va chạm nghiêm trọng, tất cả sẽ khiến cho phần cơ thể giả nứt vỡ. Đến lúc đó nhất định phải lấy phần cơ thể giả đó ra, nếu không sẽ thế nào? Không đợi Trần Lãng nói tiếp, Già Thượng đã vội vã hỏi ngay. Sẽ bị lệch chứ sao? Trần Lãng thản nhiên trả lời. Tức là một bên đang là A trừ, một bên là D cộng ấy. Vậy thì phải đi lại thế nào? Già Thượng buồn miệng nói. Chẳng lẽ cứ siêu siêu vẹo vẹo hay sao? Trần Lãng khẽ nhún vai, nở nụ cười đầy vẻ xấu xa. Không đúng. Già Thược ngẫm nghĩ một chút rồi hậm hực nói. Vẫn có thể cấy lại cái mới, đúng không vậy? Đúng vậy. Trần Lãng trả lời rất thành khẩn. Có điều, cần phải lấy hết ra toàn bộ phần giả bị hỏng, rồi lại xử lý sạch sẽ vết thương bên trong, đợi sau khi đã bình phục hoàn toàn mà có thể cấy vào. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Già Thược, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Một khi lớp da của con người bị kéo giãn ra, sau đó lại lấy đi thứ bên trong nữa, cô có thể tưởng tượng được kết quả sẽ là như thế nào không? Khóe miệng Già Thược không kìm được khẽ giật giật. Giống như quả bóng bay đã được thổi căng từ rất lâu, đột nhiên bị xì hơi chứ gì? Trần Lãng khẽ gật đầu, vẻ mặt như muốn nói cô thông minh lắm. Còn nữa, anh đưa tay véo nhẹ má Già Thược. Cô nàng bực tức gạt tay anh ra, trợn trừng mắt thể hiện sự bất mãn. Nhưng cô không hề phát hiện, khi cô và Trần Lãng có tiếp xúc da thịt, khi hơi thở hai người phạm vào nhau, cô không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Độ dày của da người cũng có giới hạn. Nếu làm một lần không thành công, chỉ nên làm thêm một lần nữa thôi. Sau đó, nếu muốn làm thêm thì phải hết sức cẩn thận. Mà cô nhớ đấy, sau này không được mặc áo dày nữa đâu. Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào chỗ dưới nách. Sẽ có sẹo đấy. Trần Lãng cứ nói xong một câu, khuôn mặt Già Thược lại xị thêm một phần. Đợi đến khi anh nói xong, khuôn mặt cô đã hoàn toàn biến dạng. Tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ càng thêm chút nữa. Giọng nói của Trần Lãng dường như có chút cám dỗ. Dù sao, một khi cấy vào rồi, không phải cứ muốn lấy ra là lấy ra được đâu. Già Thược chớp chớp mắt, có muốn nói gì thêm thì Trần Lãng đã lấy ra một tấm ảnh từ trong tập tài liệu trước mặt, đẩy qua chỗ cô nói. Đây là hình ảnh về một cuộc phẫu thuật thất bại. Tôi thường dùng nó làm ví dụ để nghiên cứu. Cô cứ xem đi. Bức ảnh đó có thể nói là vô cùng đáng sợ. Máu thịt bầy nhầy, Già Thược nhìn thấy rất nhiều vết mổ, rất nhiều vết sẹo, còn có một bộ ngực đã hoàn toàn biến dạng. Da thịt khô quắt lại, kích thước hai bên chênh lệch rõ ràng, đặc biệt là màu sắc quái dị của bức ảnh. Cảm giác cứ như được chụp vào hiện trường của một tai nạn xe cộ, khiến cô chỉ dám nhìn thoáng qua một chút rồi lập tức ngoảnh mặt đi. Trái tim cô lúc này đang đập thình thịch không ngừng. Trong dạ dày có một thứ dịch thể nào đó đang nhộn nhạo, mấy lần đã trào lên tận cổ họng. Trần Lãng thản nhiên cái bức ảnh đó đi. Bức ảnh này là cảnh thực đấy, vừa là để cảnh tỉnh phụ nữ, dù yêu cái đẹp đến đâu cũng nên có giới hạn. Đồng thời cũng là nhắc nhở các bác sĩ không được để xảy ra chút sơ sót nào, Bảo hiểm y tế không trả tiền cho tổn thương về mặt tâm lý đâu. Giả Thừa khẽ hò một tiếng, khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh lại. Cô bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Trong lòng là hai ý nghĩa trái ngược nhau đang không ngừng giao tranh. Ánh mắt cô dừng lại trên đôi tay đang thu dọn tài liệu của Trần Lãng. Những tờ giấy không ngừng lướt qua trước mặt cô, khiến trí nhớ của cô trỗi dậy, gấp nên vô số như chiếc máy bay giấy hư ảo. Đầu óc rối bời đột nhiên trở nên tỉnh táo. Giả Thừa lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Trần Lãng. Anh cố ý phải không? Cái gì? Trần Lãng dừng động tác, đáp lại câu hỏi của Giả Thừa một cách tự nhiên. Không có gì. Cô chậm rãi đứng dậy nói. Tôi quyết định vận phẫu thuật. Không phải bệnh viện này đã từng thực hiện hơn 1000 ca phẫu thuật mà chưa từng thất bại lần nào sao? Tôi không tin mình sẽ trở thành ví dụ về sự thất bại. Tôi kiên quyết muốn làm. Nếu anh không nhận, tôi sẽ đi tìm bác sĩ khác. Trần Lãng vẫn mỉm cười, vẻ hết sức điềm tĩnh. Tất nhiên là nhận chứ. Vậy có cần cởi áo để kiểm tra không? Hai tay người nào đó lại vén áo lên, dáng vẻ như đang phải dấn thân vào hố đao biển lửa. Bắt đầu nhé. Có điều chiếc áo của cô còn chưa được vén lên, đôi tay của người nào đó đã ấn nó xuống. Đợi một chút. Cái gì? Giả Thượng bực tức hỏi, cúi đầu nhìn đôi tay đang giữ chặt chiếc áo và eo của mình. Mấy ngón tay dài mảnh khảnh của anh đang dán sát lên người cô. Chiếc áo thun mỏng manh không ngăn được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền tới, khiến cô cảm thấy cả người nóng rực. Bàn tay anh rất lớn, bám vào eo cô như vậy đã có tới gần 2/3 vòng eo của cô đang nằm trong tay anh rồi. Cô phát hiện đứng bên cạnh Trần Lãng, cô không ngờ lại có cảm giác bản thân thật nhỏ bé và yếu đuối đến vô chừng. Cô nói đi, muốn làm to đến cỡ nào? Hai tay Trần Lãng kéo mạnh một cái, ấn cô trở lại chiếc ghế. Ý của hắn là hắn đồng ý làm phẫu thuật cho cô rồi ư? Tôi muốn to thế này này. Bàn tay Giả Thược khua khoáng trên khung trung để mô tả, lại úp hầu trước ngực để thể hiện kích thước. Hai trái lê. Trần Lãng đưa ra một ví dụ đầy hình tượng. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cảm thấy như vậy là hơi nhỏ. Bàn tay lại rời sang ngực hơn một chút. To thế này này. Hai trái dưa găng. Khóe miệng hơi nhích lên, Trần Lãng như đang cười. Giả Thược chợt nghĩ đến những thân hình bốc lửa thường xuyên xuất hiện trên TV, liền lắc đầu vẻ kiên định, rồi lại một lần nữa tăng kích thước lên. To thế này này. Trần Lãng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nói với giọng đầy ý vị. Vậy là hai trái dưa hấu tạo xuân hồng ngọc rồi. Ghi chú: là tên một loại dưa hấu lai. Đây là giống dưa hấu tiêu biểu của dòng dưa nhỏ ruột đỏ ở Trung Quốc. Hết ghi chú. Ừ. Lần này Giả Thừa đã mỉm cười đầy hài lòng. Được. Trần Lãng nói với giọng hết sức dứt khoát, rồi đứng dậy, cởi chiếc áo bác sĩ trên người ra, dắt tay cô đi ra ngoài. Đi thôi. Giả Thừa bị anh kéo đi như vậy, cảm thấy có chút khó hiểu. Anh làm gì thế? Trần Lãng dừng lại, đột nhiên xoay người. Giả Thừa không kịp phản ứng, liền lao vào lòng anh. Cô ngẩng đầu, phát hiện khuôn mặt với nụ cười tươi rạng rỡ của Trần Lãng đang ở rất gần mình. Đưa cô đi, thích ứng với cuộc sống sau này chứ sao? Coi như là để làm quen trước vậy. Cái này mà cũng có thể làm quen trước được sao? Trong lòng Giả Thược của chúng ta lúc này đang tràn đầy nghi vấn. Cô bị Trần Lãng nhét vào trong xe, đi tới siêu thị gần đó nhất, rồi lại đi thẳng một mạch tới khu vực bày bán hoa quả. Rốt cuộc anh định làm gì? Giả Thược để một chiếc xe mua hàng theo phía sau, nhìn Trần Lãng đang cực kỳ hào hứng lượn vòng quanh khu bày hoán hoa quả, chẳng hiểu anh có ý đồ gì. Trần Lãng nở nụ cười quái dị, chọn lấy 4 quả dưa hấu có kích cỡ tương đương bỏ vào trong xe, rồi khoác tay qua vai Giả Thược. Được rồi, về nhà thôi. Lúc thanh toán, Trần Lãng còn mua thêm 3 túi ni lông cỡ lớn, bỏ 2 quả dưa vào một túi, 2 quả còn lại mỗi quả được bỏ vào một túi, sau đó buộc 2 chiếc túi đó vào nhau. Trần Lãng quan sát một lúc, xách lên xem thử, cuối cùng ngoắc ngoắc ngón tay với Giả Thược, vẻ hết sức hài lòng. Giả Thược lơ ngơ ngó đầu tới hỏi, cái gì thế? Chữ thế vừa ra khỏi miệng, cô chợt cảm thấy cổ mình nặng trịch, suýt chút nữa thì đã ngã lăn ra đất. Ui chao! Tới lúc này cô mới phát hiện thì ra 2 chiếc túi ni lông đó đã được treo lên cổ mình rồi. 2 quả dưa hấu, một bên trái một bên phải, vừa khéo nằm ngay trên ngực cô, nặng đến nỗi khiến cổ cô bị trở rút đến tới nơi rồi. Cô vừa há miệng định nói, Trần Lãng đã khoác tay qua vai cô một cách hết sức thân mật, ghé vào bên tai cô nói: Không phải cô muốn to như vậy sao? Tạm thích ứng một chút thì đã. Nếu không lỡ sau này cô nói không thoải mái muốn tháo ra, thì tôi cũng không có cách nào khôi phục lại dáng vẻ hiện giờ cho cô đâu. Không thoải mái? Ai nói cô không thoải mái chứ? Lời đã ra đến miệng nhưng Dạ Thược đành nuốt trở lại. Cô ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, bước đi một cách khó khăn trong nụ cười tươi rói của Trần Lãng. Mới đi được một quãng từ siêu thị đến bãi đỗ xe, Dạ Thược đã cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi. Hai quả dưa hấu nặng nề đè ép khiến cô khó thở thì thôi cũng đành vậy. Nhưng thỉnh thoảng chúng còn lắc lư từ bên nọ sang bên kia, khiến cô khó khăn lắm mới có thể giữ được thăng bằng. Này, đợi tôi với. Thấy Trần Lãng đã đi trước mình một quãng chừng 10 bước chân, cô liền vội vã đuổi theo. Nếu là trước đây, cô chắc chắn có thể đuổi kịp một cách dễ dàng mà không tốn chút công sức nào. Nhưng lúc này, quãng đường ấy lại có vẻ xa xôi biết mấy. Mới chạy được 2 bước, cô đã phải dừng lại. Hai quả dưa hấu lắc lư đè lên ngực cô, khiến cô hít thở cũng khó khăn. Tư thế thì trở nên vô cùng quái dị. Cô giớn cổ, cố hít vào mấy hơi, phát hiện Trần Lãng đã đứng bên cạnh chiếc xe rồi. Hắn đang mỉm cười nhìn cô. Dạ Thược vừa thở hồng hộc vừa chạy đến chỗ đỗ xe, bám vào cửa chiếc xe mà thở dốc, dáng vẻ hết sức thảm hại. Bên tai còn vang lên giọng nói của Trần Lãng: Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nào. Mỹ nữ là phải cất bước thong dong, đoan trang thanh lịch. Có ai lại cúi đầu khom lưng giống cô không? Cứ như một con rùa vậy. Cô nàng nghe thế liền ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước, mở cửa xe chui tọt vào bên trong. Trên đường đi, Dạ Thược cảm thấy con đường ngày xưa vốn bằng phẳng đột nhiên trở nên khúc khuỷu gồ ghề. Sóc này khiến hai quả dưa hấu cứ cọ qua cọ lại trước ngực cô, rồi lúc thì bắn lên cao, lúc thì rơi xuống thấp, khiến cô gần như không thở nổi nữa rồi. Cô đưa tay ra nâng hai quả dưa hấu trước ngực lên, rốt cuộc cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút, khẽ nở một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp rạng rỡ thì đã bị giọng nói vang lên bên cạnh đánh tan. Sau này đi đường mà cảm thấy mệt, cô cũng dùng tay đỡ ngực như vậy sao? Dạ Thược không khỏi ngẩn người, chậm rãi buông tay. Hai quả dưa hấu nặng nề lại rơi về chỗ cũ, còn kéo theo cái cổ vừa thẳng lên của cô cong hẳn xuống. Rồi lặng lặng, Dạ Thược cuộn tròn người lại, lấy đặt hai quả dưa hấu lên đùi, miệng thở phì phò. Cô cảm thấy không chỉ riêng cổ, ngay đến lưng mình cũng mỏi như. Xuống xe. Sự thoải mái kéo dài được vài phút, giọng nói của Trần Lãng đã vang lên như tiếng quỷ gọi hồn, khiến mặt cô méo sạch. Giờ đây chân cô đã siêu vẹo, cơ thể cũng siêu vẹo, không cách nào đi đứng bình thường được. Chỉ một quãng đường ngắn ngủi nhưng lại khiến cô đau khổ vô cùng. Khó khăn lắm mới vào được thang máy. Thấy đã sắp về đến nhà rồi, trong ánh mắt của cô tràn ngập vẻ chờ mong. Trong khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, người bên cạnh khẽ buông một câu hở hững: Dây giày của cô tuột rồi. Dạ Thược cúi đầu rồi buồn bực phát hiện mình đã không thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ từ trước ngực cho đến dưới chân như trước kia nữa. Tầm mắt của cô đã bị hai quả dưa hấu cản lại, cô chẳng thể nhìn thấy gì. Cô gạt hai quả dưa ra, hai quả dưa lại lăn trở lại, cô lại gạt tiếp lần nữa, nhưng chẳng còn thừa cái tay nào để buộc dây giày. Đang lúc cô tay chân luống cuống, cửa thang máy dần khép lại. Anh chàng đứng ngoài cửa thản nhiên nhìn về hoảng hốt của cô, còn không nhịn được cười. Đợi một chút, cô kêu lên, vội vàng chạy ra khỏi thang máy. Bất ngờ chân trái dẫm phải dây giày bên phải, cô loạng choạng chúi đầu xuống đất. May mà hai bàn tay cô đã kịp đẩy mạnh vào bức tường bên cạnh một cách linh hoạt, giúp cô thay đổi phương hướng, tránh khỏi cạnh tiếp đất bằng mặt. Rồi cô lao ra khỏi thang máy, loạng choạng thêm một đoạn, chống hai tay vào bức tường khác. Cô thở phào một hơi, may mà lần này không quá mất mặt. Rắc, một âm thanh trong trẻo vang ra từ trước ngực cô, nói một cách chính xác là vang lên từ hai chiếc túi ni lông lủng lẳng giữa cơ thể cô và bức tường. Nhìn xuyên qua hai túi ni lông trong suốt, có thể thấy rõ hai vết nứt đang dần lan rộng, dòng nước màu đỏ lặng lẽ rỉ ra ngoài. Dạ Thược ngoảnh đầu qua hỏi: Bác sĩ thú y, anh đã vá vết nứt kiểu như thế này bao giờ chưa? Dạ Thược cầm cây chổi, lặng lẽ nhìn quả dưa hấu đã nứt toác ra trên bàn, tâm trạng hết sức chán nản. Chẳng lẽ cô thật sự không thể nào có một đôi bồng đảo đủ để kiêu ngạo với đời hay sao? Khao khát bao nhiêu năm như vậy rồi,

Cô tắm ở đây trước đi, để tôi đi tìm người tới sửa. Mình xin kết thúc phần 6 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 7 của bộ truyện. Cảm ơn vì các bạn đã lắng